Trùng sinh sùng vợ hàng ngày. Chương 14, xé Bạch Liên. Góc truyện audio.com. Edit Nha Đam Beta Thanh Thanh. Tiếp đó, có rất nhiều công ty quản lý đã gửi lời mời đến Hạ Đằng. Dù sao thì cô cũng là một người có ngoại hình đẹp, có kỹ năng diễn xuất, tuổi còn trẻ, hơn nữa, xem Weibo cũng thấy EQ cũng khá, một người như vậy căn bản mọi người đều có thể nhìn thấy tiềm năng trở nên nổi tiếng của cô. Sau khi Hạ Đằng nhận được những tin nhắn riêng này, cô cũng không nói cho Từ Lãng biết, đều đáp lại một cách thống nhất tất cả những tin này. Cảm ơn lòng tốt của mọi người nhưng còn 65 ngày nữa là thi đại học rồi, tạm thời tôi không có thời gian giải quyết chuyện này, mong được hợp tác trong tương lai. Mặt khác, những người trong lớp nhìn Hạ Đằng càng nhìn càng thích. Tuy phim Hạ Đằng đóng doanh thu phòng vé không cao, nhưng những phim chiếu gần đây đều là phim dở ẹp cho nên danh tiếng của phim rất tốt. Report say đi, có người trong lớp đã đi xem bộ phim này, vốn dĩ chỉ nghĩ là trùng tên với Hạ Đằng, nhưng sau khi theo dõi Hạ Đằng trên Weibo thì họ mới nhận ra đó chính là Hạ Đằng. Loại chuyện này tất nhiên phải chia sẻ cho bạn bè trong lớp rồi, vì vậy là cả lớp đều biết. Thời niên thiếu thích một người và ghét một người thật ra rất đơn giản, nhưng càng nhiều hơn chính là coi thường một người. Ban đầu, mọi người đều không thích sự mập mạp và ngốc nghếch của Hạ Đằng, nhưng cũng không đến mức thâm cừu đại hận. Bây giờ Hạ Đằng không chỉ gầy đi mà còn mặc quần áo cũng rất đẹp, hơn nữa cũng không theo đuổi bạn nam nào trong lớp, mỗi ngày đều yên lặng học tập. Đương nhiên là kéo được rất nhiều ấn tượng tốt. Khi thành tích của Hạ Đằng được công bố, hầu như tất cả mọi người đều bị sốc khi thấy thành tích của Hạ Đằng. Sau đó mới nhớ lại chút chuyện, lúc trước khi Hạ Đằng bước vào trường cấp 3, hình như là được đặc cách vào. Lúc đó là người đứng đầu. Sau đó, mọi người nhớ lại mọi người đã cười nhạo Hạ Đằng chút chuyện. Hạ Đằng không có thời gian để học, thường xuyên xin nghỉ vì có việc linh tinh. Lúc đó đây là điểm lùm xùm thế nhưng bây giờ ai cũng phải khâm phục Hạ Đằng. Phải biết rằng thành tích của Hạ Đằng ở cuối học kỳ trước là tên ở vị trí đếm ngược từ dưới lên, mà bây giờ cô đã đứng trong top 3 của lớp. Những người xuất sắc, đặc biệt là những người từng bước leo lên bằng sự chăm chỉ của mình, là những người dễ được người khác khâm phục nhất. Bởi vì chuyện như vậy có thể mang lại cho mọi người nhiều năng lượng tích cực hơn là thiên phú. Vì vậy, các bạn học thường đến hỏi về phương pháp học tập của Hạ Đằng, vài thứ linh tinh khác. Hạ Đằng cũng không giấu giếm gì, mình học như thế nào đều sẽ nói ra, còn cho mượn vở ghi chép. Chính vì vậy mà mọi người càng thích cô hơn. Trên Weibo, các bạn học cùng lớp thường tung tin Hạ Đằng có thành tích tốt. Tất nhiên là không có ai nhắc gì về chuyện trước đây của Hạ Đằng cả. Thế giới này là như vậy, nếu bạn thành công, những việc mà bạn làm trước đây cũng sẽ được phủ một lớp ánh sáng. Từ Lãng nhìn Hạ Đằng càng ngày càng vui vẻ, cười càng ngày càng nhiều, không hiểu sao lại cảm thấy chuyện này cũng khá tốt. Lúc này, điện thoại di động của Từ Lãng vang lên, nghe bên kia báo cáo xong, Từ Lãng trầm mặt làm theo kế hoạch. Trong giới giải trí, không có gì đáng sợ hơn là lúc vẫn còn là một nhân vật nhỏ bé không ai biết đến lại đắc tội một đại minh tinh đang hot. Góc truyện audio.com, bởi chỉ cần một cái miệng của fan thôi cũng có thể bôi đen bạn từ trên xuống dưới. Fan của Mạc Nhan gần đây bùng nổ, bộ phim điện ảnh mà nữ thần nhà mình vất vả đóng chính cuối cùng cũng chỉ được 8 điểm trên đa bần, nhưng Thủy Quân thì hết lời khen ngợi vai nữ số 3. Nếu đối phương thực sự là một nghệ sĩ lớn tuổi thì họ sẽ bỏ qua, nhưng đối phương lại là một cô gái 18 tuổi. Rõ ràng là vấn đề nhân thiết của nhân vật nữ số 3 kia là như vậy, đổi lại là ai thì cũng có thể diễn được hiệu quả như vậy đó, có được hay không hả? Nữ thần nhà mình nhọc nhằn khổ sở như vậy, ngay cả cảnh chiến đấu cũng không cần thế thân, nhưng cuối cùng lại bị dẫm nặng nề như vậy. Vốn dĩ rất tức giận, lúc này lại còn truyền ra tin tức lúc trước trên phim trường, nữ số 3 lại còn chơi đại bài, khiến cho nữ thần rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Ý nghĩa ban đầu của chơi đại bài là chỉ những người nổi tiếng kiêu căng, coi thường lẫn nhau, còn mang ý nghĩa là kiêu căng ngạo mạn. Thần tượng nhà mình đau lòng, bị một người nhỏ bé không nổi tiếng ức hiếp đến trên đỉnh đầu, nếu không cho một cái khen 5 sao, chuyện này không giải quyết được. Kết quả là dưới Weibo vốn hài hòa của Hạ Đằng bắt đầu thay đổi. Đồ phẫu thuật thẩm mỹ, cũng cuối cấp rồi, còn phải cố gắng, suy tôi nói là cuối cấp rồi, còn học không tốt, coi chừng ngay cả trường dạy nghề cũng không vào được ấy. Ỷ vào việc tuổi còn nhỏ mà đã không lễ phép như vậy. Ngoài ra còn có rất nhiều lời nhục mạ cực kỳ khó nghe. Từ Lãng nhìn bình luận bên dưới, hôm nay anh tịch thu điện thoại di động của Hạ Đằng với lý do muốn Hạ Đằng học hành chăm chỉ. Từ Lãng cười nhẹ, bắt đầu vào xóa từng cái Weibo đi. Nhanh chóng xóa xong, sau khi xóa xong, cũng hết cách đăng Weibo. Đám fan đó vốn đang mắng chửi hăng say, nhưng kết quả Weibo lại bị xóa. Vì vậy, rõ ràng là tiện thể tạo đề tài giảm nhiệt độ mắng Hạ Đằng. Mặc dù Hạ Đằng không có nhiều fan, nhưng thắng lợi ở chỗ trung thành, mặt khác Hạ Đằng xinh đẹp, tuổi lại còn nhỏ, trong thời gian này mỗi ngày mọi người đều xem Weibo của Hạ Đằng, như thể cô đang ở trước mặt mọi người vậy. Hơn nữa, đối phương lại đi mắng nhiếc một học sinh đang ở trước kỳ thi tuyển sinh đại học như thế này, khiến những người qua đường sau khi biết rõ sự việc không thể chịu đựng được nữa. Đôi bên chèn ép, hot search trên Weibo bởi vì hai bên đánh nhau nhanh chóng leo lên ba vị trí đầu hot search. Hạ Đằng không lễ phép, đề tài này được đưa lên cao. Tất nhiên, vẫn có nhiều người chưa đi xem phim nên căn bản không biết Hạ Đằng này là ai. Sau khi bấm vào thì thấy hai bên đang mắng nhau. Đầu óc mơ hồ chỉ nghĩ là một nhân vật không nổi tiếng vì muốn hot nên ăn vạ đại minh tinh. Sau đó thấy Mạc Nhan đăng Weibo, diễn viên Mạc Nhan V, xin lỗi, tôi vừa mới online Weibo thì phát hiện có người đã lật lại chuyện lúc trước. Hạ Đằng vẫn là cô gái nhỏ nên không cần phải trách móc cô ấy nặng nề như vậy. Dù sao thì cố lên để thi đại học nhé. Ngay sau khi Weibo này xuất hiện, rất nhiều người qua đường không biết chân tướng đều đứng về phía Mạc Nhan, cho rằng Mạc Nhan tốt tính, bị người mới bắt nạt với ăn vạ mà còn nói chuyện giúp đối phương. Ngay khi nhiệt độ đến mức cao nhất, đột nhiên có người xưng là nhân viên nội bộ của đoàn phim, thật sự không quen nhìn Mạc Nhan là một đại minh tinh lại đối xử với một học sinh cấp 3 như vậy. Gocchuyenaudio.com. Lúc ở trong đoàn phim, Mạc Nhan là người tính tình to nhất, động một chút là ngừng diễn. Đạo diễn cũng không có cách nào vì cô ta là người do nhà đầu tư chỉ định. Hơn nữa, mỗi lần hai người phối diễn với nhau, cô ta sẽ lăn lộn Hạ Đằng. Hạ Đằng tính tình tốt cũng không tức giận, cảnh quỳ xuống mà mọi người khóc thảm thiết nhất bộ phim ấy, bởi vì Mạc Nhan mà Hạ Đằng đã âm 7-8 lần. Cuối cùng, đạo diễn không còn cách nào khác ngoài việc mắng Hạ Đằng, Mạc Nhan thoải mái thì lúc ấy mới qua cảnh diễn đấy. Biết là mọi người sẽ bảo tôi nói bậy, vì vậy tôi sẽ cung cấp video. Vốn dĩ tôi cũng không định nói, trong giới vốn dĩ là như vậy, nhưng Mạc Nhan thật sự quá đáng, kích động fan ở thời điểm trước kỳ thi tuyển sinh đại học của Hạ Đằng mắng chửi cô ấy thì thôi, còn tự mình ra mặt làm Bạch Liên Hoa, là người đều nhìn không được. Video, hết chương 14, cách chương.